Đế Bá, chương 5255, lấy thạch khó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở huyền phù trên đạo đài, biên độ tam đao cùng đông man cuồng thiếu gặp nhau. Hai người bọn họ nhất thời bầu không khí khẩn trương, chính là ở bờ bên kia rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi trở nên khẩn trương. Vào giờ khắc này, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả là nín thở. Biên độ tam đao cùng đông man cuồng thiếu không phải lần đầu tiên gặp nhau. Trên thực tế, trước đó, biên độ tam đao cùng đông man cuồng thiếu đã biết, bọn họ thậm chí là đã sớm luận bàn quá, hai bên ở giữa đã sớm đã giao thủ, còn giữa bọn họ ai thắng ai thua, ngoại nhân không được biết. Có người nói, biên độ tam đao cùng đông man cuồng thiếu hai người bọn họ là không hòa thuận, cho nên đang luận bàn sau đó, hai người bọn họ là được hảo bằng hữu. Nhưng, cũng có một chút người cho rằng, đông man cuồng thiếu cùng biên độ tam đao hai người bọn họ còn chưa nói tới bằng hữu, càng nhiều là hai bên ở giữa một loại thông minh tương tích. Muốn động thủ a, thấy biên độ tam đao cùng đông man cuồng thiếu hai người bọn họ ở huyền phù nói trên đài gặp nhau, hai bên ở giữa giằng co, trong khoảng thời gian ngắn, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi trở nên khẩn trương, tất cả mọi người không khỏi ngừng thở. Tuy rằng mọi người đều biết biên độ tam đao cùng đông man cuồng thiếu bọn họ đã từng là luận bàn quá, thế nhưng mọi người cũng không biết bọn họ ai thắng ai thua, cho nên, nếu như hôm nay đông man cuồng thiếu cùng biên độ tam đao hai người bọn họ thực sự đánh nhau, nhất định là một hồi tinh thải tuyệt luân quyết chiến. Ở Nam Tây Hoàng, rất nhiều trẻ tuổi đều cho rằng, đông man cuồng thiếu, biên độ tam đao cùng với chính nhất thiếu sư, chính là đương kim thiên hạ tam đại thiên tài, tuy rằng cho tới bây giờ chưa từng nghe nói ba người bọn họ ở giữa phân ra cao thấp, thế nhưng, tất cả mọi người cho rằng, ba người bọn họ thực lực là chẳng phân biệt được cao thấp, ở sàn sàn với nhau. Đương kim thiên hạ đao đảo hai đại thiên tài, nếu đánh một trận, nhất định là tinh thải tuyệt luân, nhất định là có thể khiến người ta đối với đao đảo tìm hiểu, rất có ích lợi. Liền thế hệ trước đại nhân vật cũng không nhịn được nói rằng, biên độ tam đao, đông man cuồng thiếu, hai người bọn họ không chỉ là nổi danh, được gọi là ngày hôm nay mới, quan trọng nhất là hai người bọn họ đều là lấy đao pháp xưng tuyệt thiên, cho nên, biên độ tam đao cùng đông man cuồng thiếu nếu đánh một trận, nhất định là đao pháp kinh tuyệt, tuyệt đối làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt, để mọi người đối với đao đạo có khắc sâu lý giải, đặc biệt đối với tu luyện đao đạo tu sĩ cường giả mà nói, nhất định là có đại thu hoạch. Trong khoảng thời gian ngắn, từng đôi mắt cũng không khỏi nhìn chằm chằm biên độ tam đao cùng đông man cuồng thiếu, vào giờ khắc này, không biết có bao nhiêu người đều hy vọng hai người bọn họ đánh nhau. Trên thực tế, trong chớp mắt này ở giữa, biên độ tam đao cùng đông man cuồng thiếu bọn họ vừa đối mắt trong nháy mắt, bọn họ hai bên ở giữa trong ánh mắt đều lóe ra ánh đao, tia lửa điện quang ở giữa, hình như là hai thanh thần đao một bính ra, trong một sát na bay sượt mà qua, thắng bại không biết, chỉ có bọn họ hai bên ở giữa biết hai bên thực lực. Dù sao, hai người bọn họ đều đã từng luận bàn quá. Đối với hai bên ở giữa thực lực, đao đạo đều có được càng nhiều hơn lý giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào giờ khắc này, đông man cuồng thiếu đã chậm rãi đưa tay đi sờ trên lưng mình trường đao, mà biên độ tam đao chậm rãi thân tay nắm chặt bên hông mình trường đao chui đao. Trong khoảng thời gian ngắn, bầu không khí là khẩn trương tới cực điểm, bờ bên kia sở hữu tu sĩ cũng không khỏi khẩn trương, trong chớp mắt này ở giữa, quản chi đông man cuồng thiếu, biên độ tam đao bọn họ còn không có xuất đao, tất cả mọi người cảm giác được bọn họ đã là trường đao nơi tay, đã bắn ra ánh đao, tại đây tia lửa điện quang ở giữa, tựa hồ bọn họ hai bên ở giữa đao khí đã ngang dọc đối chém. Toàn bộ quá trình cực nhanh, thế nhưng, cho ở đây tất cả mọi người cảm giác như là hết sức thong thả, tựa hồ mỗi một cái động tác, mỗi một chi tiết nhỏ đều đã trải qua trăm nghìn vạn năm. Quản chi biên độ tam đao, đông man cuồng thiếu hai người bọn họ còn không có xuất thủ, nhưng trên người bọn họ đao khí đã ngang dọc, tựa hồ thiên la địa võng như nhau, có thể trong nháy mắt đem tất cả tới gần sinh linh cắt cổ được nát bấy. Mọi người ngừng thở, đều nhất trí cho rằng, bất luận là biên độ tam đao còn là đông man cuồng thiếu, bọn họ vừa ra đao, nhất định là kinh thiên, chém tuyệt tất cả. Người nào sẽ thắng đông? Có người không khỏi nói thầm nói. Có hắc mộc nhai thiên tài trẻ tuổi không chút do dự đứng ở biên độ tam đao bên này, nói rằng. Đương nhiên là biên độ thiếu chủ, từ xuất đạo tới nay, Biên độ tam đao chính là đao pháp tuyệt thế, kinh tài tuyệt diễm, không ai có thể ở dưới đao của hắn đi hết ba chiêu, cho nên mới phải có. Biên độ tam đao, xưng hào, cũng không thấy, có thế hệ trước cường giả lắc đầu, nói rằng, đồng man cuồng thiếu thiên phú không kém chút nào tại biên độ tam đao, hắn cũng giống vậy xuất thân từ danh môn thế gia, không kém gì hắc mộc nhai. Huống chi, nghe đồn đồng man cuồng thiếu tu luyện chính là cuồng đao quan thiên phách. Cuồng đao tám thức, nếu là thật như vậy, đồng man cuồng thiếu đao pháp mạnh, có thể có một không hai đương đại. Là nha, phóng nhãn đương đại, ở toàn bộ Nam Tây Hoàng, đao đạo mạnh, người phương nào còn có thể cùng cuồng đao quan thiên phách so sánh với đâu. Nếu là đồng man cuồng thiếu thật là chiếm được cuồng đao quan thiên phách chân truyền, là cỡ nào khó lường. Một vài đại nhân vật cũng không khỏi trở nên cảm khái. Cuồng đao quan thiên phách uy danh, có thể nói là rung động thời đại này, quản chi chưa từng thấy qua quan thiên phách người, chưa từng thấy qua quan thiên phách cuồng đao người, cũng đều biết cuồng đao quan thiên phách vô địch, hắn cuồng đao là cỡ nào tuyệt thế vô song. Nếu như nói, đồng man cuồng thiếu thật là chiếm được quan thiên phách chân truyền, nhất định là đao pháp tuyệt thế, trẻ tuổi khó có địch thủ. Liền tại hết sức căng thẳng thời gian, đồng man cuồng thiếu chậm rãi thu hồi bàn tay to, to nở nụ cười. Từ từ nói, biên độ huynh, nếu như muốn đánh nhau, chúng ta đi ra ngoài đánh lại cũng không trễ, chúng ta là tới làm chính sự. Được, đồng man đạo huynh, biên độ cũng là nhận đồng. Biên độ tam đao thu hồi nắm chuôi đao bàn tay to, gật đầu, từ từ nói. Không hề nghi ngờ, hai người bọn họ đều khắc chế sự vọng động của mình, trước lấy bảo vật làm chủ. Ở phía sau, biên độ tam đao cùng đồng man cuồng thiếu hai người bọn họ nhìn nhau liếc mắt. Chậm rãi hướng trên đạo đài ô kim đi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người bọn họ đi được rất thong thả. Bọn họ không chỉ có là hai mắt nhìn chằm chằm trên đạo đài ô kim, cũng là lẫn nhau đề phòng, thần thái động tác đều là hết sức cẩn thận. Bọn họ hai bên ở giữa cũng là đề phòng đột nhiên có một người xuất thủ đánh lén. Thấy biên độ tam đao cùng đồng man cuồng thiếu trong khoảng thời gian ngắn không đánh nổi, dĩ nhiên nghỉ binh khí. Chuyện này nhất thời để ở đây không ít tu sĩ cường giả có điều mất hy vọng, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả khát vọng có thể tận mắt thấy biên độ tam đao cùng đồng man cuồng thiếu to đánh một trận, để cho bọn họ tốt mở rộng tầm mắt, nhìn một cái tuyệt thế vô song đao pháp. Ở phía sau, biên độ tam đao cùng đồng man cuồng thiếu hai người bọn họ đến gần ô kim, bọn họ hai mắt đều nhìn chằm chằm khối này ô kim, hai người bọn họ nhìn nhau liếc mắt, tựa hồ đạt thành ăn ý, cuối cùng. Bọn họ lẫn nhau gật đầu, hai người bọn họ vây bắt khối này ô kim chậm rãi đi lên. Bọn họ vây bắt ô kim dạo qua một vòng lại một vòng, cuối cùng hai bên ngừng lại. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ đều không nắm chắc được cái này một khối ô kim là vật gì. Trên thực tế, đem đến gần xem xét tỉ mỉ, sẽ phát hiện đây cũng không phải là chân chính ô kim. Nó như kim mà không phải kim, ngọc cũng không phải ngọc, bọn họ lấy thần thức đi thăm dò. Phát hiện một lực lượng vô địch trực tiếp đem thần trí của bọn hắn chặn. Đây tột cùng là cái gì trong bảo khố? Đem đồng man cuồng thiếu cùng biên độ tam đao vây bắt khối này ô kim truyền thời gian. Bờ bên kia rất nhiều người cũng theo đó hiếu kỳ. Tại đây hắc vực sâu trong, chỉ có như thế một khối ô kim. Nó đến tột cùng là có tác dụng gì? Đây thật là có thể để cho còn trẻ bắt thất đạo quân trở thành đạo quân tạo hóa A. Mặc kệ là vật gì, khối này ô kim. Chỉ sợ đã là trở thành đồng man cuồng thiếu, biên độ tam đao vật trong túi. Có tu sĩ cường giả không khỏi từ từ nói như vậy, cũng để cho ở đây rất nhiều người trở nên tán thành. Hiện tại tất cả mọi người không thể đi lên, chỉ có đồng man cuồng thiếu cùng biên độ tam đao ở nói trên đài, giữa bọn họ nhất định có một có thể được đến khối này ô kim. Như thế nào đây, cuối cùng, ở nhìn nhau dưới, biên độ tam đao lên tiếng. Đồng man cuồng thiếu nhìn thoáng qua ô kim, cười to nói. Biên độ huynh tới trước, chúng ta tới đó một cái tới trước được trước làm sao? Trước từ biên độ huynh động thủ, nếu như biên độ huynh có hay không cái này duyên phận, lại đến phiên ta làm sao? Đồng man cuồng thiếu nói như vậy, nhất thời để mọi người trở nên ngẩn ra, mọi người cũng không nghĩ tới đồng man cuồng thiếu sẽ hào phóng như vậy. Cái này xác thực là xuất phát từ dự liệu của tất cả mọi người. Bảo vật ở trước mắt. Ai không biết đỏ mắt, đây chính là có thể để cho một người trở thành đạo quân vận may lớn, bất luận kẻ nào đối mặt bảo vật như vậy, đối mặt như vậy vận may lớn thời gian, cũng sẽ vạch mặt, cái gì đạo nghĩa, cái gì phân tình, ở to lớn như vậy mê hoặc trước, căn bản là không đáng một đồng. Huống chi, biên độ tam đao cùng đông man cuồng thiếu còn chưa nói tới cái gì hữu nghị, càng nhiều hơn chính là hoảng sợ tương tích mà thôi. Thế nhưng, hiện tại đông man cuồng thiếu dĩ nhiên để biên độ tam đao đi trước đoạt bảo vật, cử động như vậy, xác thực là ngoài tại dự liệu của tất cả mọi người, liền biên độ tam đao cũng không khỏi trở nên ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biên độ tam đao thật sâu hít thở một cái khí, hướng đông man cuồng thiếu ôm quyền, nói rằng, đông man đạo huynh như vậy nghĩa bạc vân thiên, biên độ vô cùng cảm kích, ngươi người bạn này, chúng ta biên độ thế gia giao định, sau đó đông man đạo huynh sự tình, chính là biên độ thế gia sự. Biên độ tam đao nói ra nói như vậy lúc, chính là hào khí ngất trời, làm cho nghĩa bạc vân thiên cảm giác. Vô cùng cảm kích, đồng man cuồng thiếu cười lớn một tiếng, nói rằng, là vinh hạnh của ta. Biên độ tam đao lại ôm quyền, không khách khí, hướng ô kim đi đến, sau đó, duỗi bàn tay, bắt được ô kim. Như vậy một khối nho nhỏ ô kim, bất luận kẻ nào xem ra, biên độ tam đao đó cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Chính là biên độ tam đao chính hắn đều là cho là như vậy, dù sao, lấy thực lực của hắn, là có thể bàn sơn cũng biển, chính là một khối ô kim, cái này đáng là gì, đương nhiên là bắt vào tay. Thế nhưng, khi hắn to tay nắm lấy nho nhỏ này một khối ô kim thời gian, ô kim không chút sức mẻ, hắn dùng sức thế nào đều cầm không nổi khối này nho nhỏ ô kim. Lên, biên độ tam đao không tin tà, điên cuồng hét lên một tiếng, huyết khí. Một tiếng vang thật lớn, trong một sát na xông lên vòm trời, cường đại vô cùng khí tức trong nháy mắt xung kích ra, dường như mưa rền gió dữ như nhau đánh thẳng tới, uy lực thập phần cường đại. Thế nhưng, bị biên độ tam đao tóm chặt lấy ô kim vẫn là không chút sức mẻ. Cách chương